LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1331, chương 1331, công kích sơ hở. Tô Minh cũng biết, này lại là một trận ác chiến. Bất quá Tô Minh cũng không hoảng loạn. Hắn duy nhất ưu thế chính là tốc độ của mình rất linh hoạt, hoàn toàn có thể đi thả cái này hai cánh quái xà con diều. Hơn nữa đừng quên, trên thực tế Tô Minh bọn họ vừa rồi bốn người vây đánh, đã đem cái này hai cánh quái xà bị đả thương. Xúc sinh này thực lực, cùng ngay từ đầu so nhất định là không bằng. Hơn nữa nó cũng nổi điên nhiều lần như vậy, khí lực bao nhiêu sẽ có tiêu hao. Đối Tô Minh mà nói, đây là một cái cơ hội nha. Dù sao cái này hai cánh quái xà trước mắt cũng không phải là một cái trạng thái tốt nhất. Tiểu Na, ta xin ra đại chiêu, có thể đối vật này sử dụng sao? Tô Minh lặng yên không tiếng động trong đầu hỏi một câu. Mà Tiểu Na lúc này lại trực tiếp mở miệng nói ra. Ký chủ, xin ra đại chiêu vì là chỉ định tính kỹ năng, nhưng thả ra đối tượng nhất định phải là nhân loại. Đối tất cả động vật cũng là không thể thả ra. Ngày Tô Minh lập tức mắng một câu. Quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng, kỹ năng này là không có cách nào đối động tác sử dụng. Bằng không, Tô Minh một cái xin ra đại chiêu bỏ rơi đi, mấy cái hắc ám nguyên khí đạn cứ như vậy vừa nổ tung, đoán chừng cái này hai cánh quái xà cũng chống đỡ không được bao lâu. May mắn Tô Minh trước thời hạn hỏi một câu, bằng không thì nếu như đần độn đi ngưng luyện nguyên khí đạn, kết quả làm xong về sau mới phát hiện, vậy mà không có cách nào đối với nó sử dụng, vậy liền hố cha. Loại tình huống này nhường Tô Minh hơi phiền toái một chút. Bất quá cái này cũng không có gì, Tô Minh còn có hắn chiêu số của hắn. Thu, hai cánh quái xà rốt cục không nhẫn nại được, trực tiếp giơ lên bản thân đầu to bộ phận, hướng Tô Minh vị trí này thế nào tới. Giống như một tòa sắt thép kiến tạo núi nhỏ, lấy tốc độ cực nhanh, hướng Tô Minh bên này đập tới. Hung thú rốt cuộc là hung thú, tuy nói thân thể của bọn nó cường độ phần lớn cũng là so với nhân loại mạnh, bất quá chiến đấu thủ đoạn liền tương đối ít. Cũng tỉ như nói trước mắt cái này hai cánh quái xà, sẽ chỉ dùng thân thể của mình khắp nơi đập loạn, giống như là mất trí một dạng. Tô Minh một mực tinh thần đều căng thẳng đây, cho nên tự nhiên không thể lại bị người này cho đập trúng, trực tiếp nhảy ra ngoài, cứ như vậy tránh khỏi. Mới tránh khỏi trong nháy mắt, Tô Minh vừa rồi đứng địa phương liền đã bị nện ra một cái hố to đến. Có thể nghĩ xúc sinh này lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu. Tô Minh đang nhảy đi ra trong nháy mắt, cũng không có rơi xuống đến rồi, mà là trực tiếp mở ra quyên đại chiêu. Phía sau lộ ra một đôi trong suốt cánh, cứ như vậy bay đến giữa không trung. Cùng cái này hai cánh quái xà run rẩy quá trình bên trong, không thể trên mặt đất một mực bị động để nó đánh. Cái này không những người khác giúp Tô Minh kiềm chế nó, nếu như tùy ý nó công kích, đáng sợ Tô Minh trực tiếp trốn tránh phần. Vừa vặn hiện tại Tô Minh có điều nhân đại chiêu, có thể bay đến giữa không trung. Thế là Tô Minh cũng liền không còn dày vò khốn khổ, bay thẳng đến rồi giữa không trung, đi tới cùng hai cánh quái xà đầu cao không sai biệt cho lắm địa phương. Ước chừng cách mặt đất có hơn 10 mét, hắn làm sao biết bay. Lâm ra mấy người này một mực không chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Minh cùng hai cánh quái xà nhìn. Cái này một người một rắn ở giữa đại chiến, tự nhiên là bọn họ phi thường chú ý. Lúc đầu coi là Tô Minh nhảy sau khi ra ngoài sẽ lập tức rơi trên mặt đất đây, ai ngờ Tô Minh căn bản liền không có xuống tới, trực tiếp đứng ở giữa không trung, thoạt nhìn người giống như là bay một dạng, đem Lâm ra ba người này đều nhìn có chút chấn kinh. Làm sao lại bay? Nếu như muốn ngự khí phi hành, cũng không phải bọn họ nhập vi cảnh có thể làm được sự tình. Thậm chí nhập vi cảnh trên chân nguyên cảnh cũng không nhất định có thể làm được. Thế nhưng là Tô Minh một cái nhập vi cảnh sơ kỳ cổ võ giả, vì cái gì có thể bay lên? Cái này đây cũng quá giật một chút a. Ngay từ đầu còn tưởng rằng Tô Minh là ở cố ý ẩn tàng cảnh giới của mình đây. Bất quá lúc này Tô Minh đã trải qua thả ra trong cơ thể mình nguyên khí. Cho nên hắn rốt cuộc là cảnh giới gì? Tại những cái kia cổ võ giả trong ánh mắt, nhìn nhất thanh nhị sở. Rõ ràng chính là nhập vi cảnh sơ kỳ. Đây là không có nhìn lầm. Cũng không khả năng có phương pháp đặc thù đi cải biến cảnh giới. Nói cách khác Tô Minh đích thật là nhập vi cảnh sơ kỳ. Điểm ấy không sai. Thế nhưng là nhập vi cảnh cổ võ giả vì cái gì có thể bay lên? Cái này cũng quá kỳ quái đi. Lâm Thương Hải một cái nhập vi cảnh hậu kỳ. Nói lên cảnh giới, mạnh hơn Tô Minh rất nhiều. Nhưng hắn cũng không biện pháp đi phi hành nha. Mấy người căn bản liền không có nghĩ thông suốt đây rốt cuộc là tình huống như thế nào đây. Bất quá chiến đấu còn đang kéo dài. Tô Minh bay lên không về sau. Vô cùng cẩn thận. Thậm chí đã trải qua ngừng lại rồi hô hấp của mình. Bởi vì Tô Minh trong lòng vô cùng phòng bị. Sợ cái này hai cánh quái xa. Sẽ cố kế trọng thi ói nữa một chút tử sắc xương mù đi ra. Cái này Tô Minh cũng không có tịnh hóa kỹ năng. Kỹ năng này sử dụng một lần về sau. Liền sẽ lập tức tiến vào làm lạnh bên trong. Nếu như Tô Minh lần nữa trúng chiêu nói. Vậy cũng chỉ có thể. Cho nên Tô Minh vô cùng cẩn thận. Bất quá thoạt nhìn hai cánh quái xa chính là cái kia chiêu số cũng không phải có thể tùy tiện dùng. Đến, đoán chừng trong thân thể hắn cũng liền tích toàn cái này một chút. Cho nên phun sau khi đi ra liền không có. Tô Minh mở ra vên kỹ năng, nhường thân thể của mình trở nên linh động vô cùng. Không ngừng trên không trung né tránh. Nhường cái này hai cánh quái xa, chính là không có cách nào đánh tới Tô Minh. Từ từ tên xúc sinh này đã bắt đầu gấp gáp, càng lo lắng ngược lại càng không đụng tới Tô Minh. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao Tô Minh động tác vốn liền so thân thể khổng lồ hai cánh quái xà nhanh. Hơn nữa Tô Minh mở ra vên kỹ năng, động tác đều là vô cùng linh xảo. Hai cánh quái xà bị đùa bỡn xoay quanh, liền Tô Minh cái bóng đều không đụng phải. Đùa bỡn đầu này hai cánh quái xà sau một hồi. Tô Minh cũng liền không làm phiền, trực tiếp từ hệ thống trong không gian, móc ra bản thân gươm vô danh. Từ lần trước cùng kiếm thần quyết đấu về sau, Tô Minh giống như liền không có động đậy thanh này vũ khí. Gươm vô danh thật sự là quá đẹp rồi một chút, toàn thân bốc lên tím ánh sáng màu đỏ, thoạt nhìn tựa hồ có vô thượng thần uy, để cho người ta không khỏi hoài nghi đây rốt cuộc là vũ khí gì. Lâm gia ba người lần nữa ngây ngẩn cả người. Tô Minh chẳng những bay tại trong giữa không trung, hơn nữa còn trực tiếp lăng không từ trong tay xuất hiện một cái bốc lên quang mang trường kiếm. Cái này nhìn thật sự là quá quỷ dị một chút. Cho dù là bọn họ là kiến thức rộng cổ võ giả, chuyện ly kỳ cổ quái đã thấy nhiều, thế nhưng là cũng chưa từng thấy qua quái dị như vậy tình huống nha. Tô Minh nào biết được bọn họ đang suy nghĩ gì. Lúc này Tô Minh vô cùng chuyên chú, ánh mắt toàn bộ đều tại hai cánh quái xà trên thân. Ngay lúc này, Tô Minh lại mở ra kiếm cơ kỹ năng bị động. Một trong nháy mắt, Tô Minh liền thấy được đầu này hai cánh quái xà nhược điểm hoặc có lẽ là sơ hở. Bất kỳ vật gì đều có sơ hở. Dù là này đôi cánh quái xà một thân mình đồng da sắt cũng không ngoại lệ. Tô Minh đã nhìn ra, con xúc sinh này sơ hở. Chính là nó cái kia đối hiện ra hàn quang con mắt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.